bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1629, chương 1629, Tử Nguyệt Trường không vọng tưởng. Giết ngươi còn cần gì lý do sao? Linh hồn cấm khu, trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất một trong, mà đối với linh hồn cấm khu người mà nói, lại là trên thế giới này chỗ an toàn nhất. Ở chỗ này, thiết lập có vô số cấm chế. Nếu không phải đối với nơi này quen thuộc người, cho dù là đứng đầu nhất đại la cường giả đến đây, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Cho dù là sở cuồng nhân muốn tiến vào, cũng là khó khăn trùng điệp. Nhưng dạ la sát, dạ quỷ vương hai người xuất từ linh hồn cấm khu, tiến vào nơi đây, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Đoạt linh quan tài bên trong, sở cuồng nhân chính đang tự hỏi dạ la sát, dạ quỷ vương đưa cho một số tin tức. Linh hồn cấm khu bên trong, thế lực cũng là rắc rối khó gỡ, hết sức phức tạp, so với tiên đình, cũng không khá hơn chút nào. Như cái kia tiên đình, có lục ngự bốn bộ, mà tại linh hồn cấm khu bên trong, cũng chia là 7 đại mạch. Tử Nguyệt Trường không, chỉ là trong đó một mạch thiếu chủ thôi. Cái này thất mạch, theo thứ tự là Xích Tinh, Tranh Lâm, Hoàng Sa, Lục Nguyên, Thanh Thiên, Lam Hải, Tử Nguyệt. Bởi vậy, linh hồn cấm khu cũng chia là thất đại khu vực. Mỗi một mạch đều chiếm một phương. Dạ quỷ vương, dạ la sát, giờ phút này chính dơ lên sở cuồng nhân tiến về Tử Nguyệt một mạch chỗ Tử Nguyệt lãnh địa. Một đường lên, không biết vượt qua bao nhiêu cấm chế, rốt cục đi vào Tử Nguyệt lãnh địa chỗ sâu một cái động phủ. Kỳ danh là Trường Không Phủ, cũng chính là Tử Nguyệt Trường không chỗ chỗ cư trụ. Động phủ 10 phần sâu thẳm, hai bên có vô số dưới ánh nến, cho người ta một loại âm u quỷ quyệt cảm giác. Mà động phủ chỗ sâu, 36 cái ngọn nến sắp xếp thành một cái quỷ dị đồ án, bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, tràn ngập một cỗ quỷ quyệt đạo vận. Ngọn nến trung ương, một cái thân mặc trường bào màu tím thanh niên ngay tại ngồi xếp bằng. Chỉ là thanh niên này tình huống có chút cổ quái, thân hình giống như hư huyễn, như ẩn như hiện. Dạ la sát hai người biết, đối phương hồn thể đang ở vào hư nhược giai đoạn. Từ khi theo hỗn độn toái phiến bên trong sau khi trở về, đối phương vẫn duy trì lấy loại này hình thái. Dựa vào cái này, bốn phía 36 cái ngọn nến tạo thành huyền minh hồn hỏa trận mới bảo trụ. Linh hồn không rời, cửu thải thần hồn thể, tìm tới sao? Tử Nguyệt Trường không nói ra, trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn. Lần trước theo hỗn độn toái phiến bên trong khi trở về, hắn liền cảm giác được cửu thải thần hồn thể khí tức. Chỉ bất quá bởi vì khi đó hắn thật sự là quá hư nhược, chỉ có thể trước chạy về linh hồn cấm khu, đợi khôi phục tới trình độ nhất định về sau, lúc này mới tìm tới dạ la sát tiến đến vì hắn tìm hiểu tin tức. Đạt được kết quả, lệnh hắn vô cùng hưng phấn. Đó là một cái vừa mới giác tỉnh cửu thải thần hồn thể, mà hắn vừa tốt đã mất đi nhục thân. Cái này hắn thấy cũng là ý trời à. Thiên ý muốn hắn đoạt xá cỗ này cửu thải thần hồn thể, đặt chân vô thượng linh hồn chi đạo. Thiên ý muốn hắn mượn nhờ cái này cửu thải thần hồn thể đánh bại sở cuồng nhân. Không tệ, hắn đến bây giờ vẫn không có từ bỏ đánh bại sở cuồng nhân suy nghĩ. Dù là ngoại giới lại thế nào tuyên ngôn đối phương đến cỡ nào cường đại cỡ nào, hắn cũng ngày đêm nghĩ đến như thế nào đánh tan đối phương. Sở cuồng nhân không chỉ có giết hắn đệ đệ, càng là lệnh hắn đã mất đi nhục thân. Thù này, hắn không thể không báo. Nếu không, hắn uổng là Tử Nguyệt một mạch thiếu chủ. Hồi bẩm thiếu chủ, đã tìm tới, mà tại đoạt linh quan quách bên trong sở cuồng nhân, đúng mức phóng xuất ra từng tia cửu thải thần hồn thể khí tức. Ha ha, quá tốt rồi, quả nhiên là cửu thải thần hồn thể. Tử Nguyệt Trường không vô cùng hưng phấn. Chỉ cần ta đoạt xá bộ thân thể này, đến lúc đó, ta liền có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Đợi ta bế quan một đoạn thời gian, tìm sở cuồng nhân báo thù, cũng không phải là không được. Tử Nguyệt Trường không hít sâu một hơi, hưng phấn đến hồn thể đều có chút run rẩy. Các ngươi đi xuống trước đi. Đợi ta khôi phục về sau. Tất nhiên trùng điệp có thưởng. Đúng. Dạ La Sát. Dạ Quỷ Vương hai người liếc nhau. Lập tức liền trước tiên rời đi. Mở. Chỉ thấy Tử Nguyệt Trường không tay nắm huyền diệu pháp quyết. Bốn phía trên vách tường chiếu rọi ra huyền diệu đạo văn. Nguyên bản chỉ có 36 cái ánh nến hỏa diễm là xanh biếc. Nhưng bây giờ, toàn bộ trong động phủ ánh nến, tất cả đều biến thành xanh biếc. Quỷ quyệt khí tức, tràn ngập tại bốn phía. Huyền Minh hồn hỏa trận đã toàn diện mở ra. Có trận pháp này trợ giúp. Ta liền xem như đoạt xá một cái đại la kim tiên cũng không phải việc khó. Huống chi một cái vừa giác tỉnh thần hồn thể. Ha ha, đem thân thể của ngươi hiến ra đi. Tử Nguyệt Trường không cười ha ha một tiếng. Đưa tay ở giữa, đem quan tài mở ra. Mà làm người ở bên trong khuôn mặt tránh thức hiển lộ ở trước mặt hắn lúc. Tử Nguyệt Trường không đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thấy lạnh cả người bao phủ toàn bộ hồn thể. Linh hồn dường như cả người nổi da gà lên. Sở Cuồng Nhân, tại sao có thể như vậy? Dạ La Sát, dạ Quỷ Vương phản bội ta. Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đưa tay cầm ra. Trong tay đúng là có linh hồn chi lực đang cuộn trào lấy. Ầm vang bên trong, Tử Nguyệt Trường không hồn thể kém chút bị trực tiếp đánh tan. Há, cái này cũng chưa chết sao? Sở Cuồng Nhân hơi ngoài ý muốn đi ra quan tài. Tiếp lấy hắn nhìn lấy bốn phía u lục sắc ánh nến. Bắt đầu phân tích, là bởi vì những thứ này ánh nến a, một loại nào đó tăng phúc linh hồn chi lực trận pháp. Sở Cuồng Nhân, người như thế sẽ tại nơi này. Bởi vì quá độ kinh hãi, Tử Nguyệt Trường không cũng nhịn không được có chút cả lam. Bất quá Sở Cuồng Nhân có thể không để ý đến quá nhiều. Đưa tay ở giữa, liền muốn đem đối phương linh hồn triệt để nghiền nát. Bước ngoặt nguy hiểm, Tử Nguyệt Trường không đúng là quyết định thật nhanh. Mượn nhờ trận pháp trợ giúp, chủ động tiến vào Sở Cuồng Nhân trong tinh thần hài. Đây là một cái 10 phần quả quyết cách làm. Đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh Sở Cuồng Nhân, chỉ còn lại có một bộ tàn hồn, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Cơ hội duy nhất thì đang lợi dụng Huyền Minh hồn hỏa trận. Tiến vào đối phương tinh thần hải, tiến hành một trận linh hồn chi tranh. Tinh thần hải bên trong, Tử Nguyệt Trường không bóng người nổi lên. Sở Cuồng Nhân, ta liều mạng với ngươi. Hắn khí thế hung hăng, trên người linh hồn lực lượng tại Huyền Minh hồn hỏa trận gia trì dưới. Giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Mà khi hắn nhìn đến trước mặt ba cái Sở Cuồng Nhân thời điểm, lại một lần nữa bị khiếp sợ đến. Ba cái Sở Cuồng Nhân. Không chỉ có như thế, mỗi một cái Sở Cuồng Nhân linh hồn trên thân đều có 9 đạo thần quang lưu chuyển lên. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, lộng lẫy vô cùng. Đó là cửu thải thần hồn thể đặc hữu, 9 màu thần hồn ánh sáng. Sở Cuồng Nhân có cửu thải thần hồn thể, mà lại còn có 3 cái linh hồn. Cái này nhận biết cơ hồ khiến Tử Nguyệt Trường không hoài nghi nhân sinh. Hắn có phải hay không đang nằm mơ? Đúng, ta nhất định là tại làm ác mộng. Làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy đâu? Thế nhưng là, làm Sở Cuồng Nhân một cái linh hồn hướng về hắn đánh tới nhất trường. Cái kia cỗ sâu nhập linh hồn thống khổ tại chỗ liền làm hắn vô cùng thanh tỉnh lên. Đây không phải nằm mơ. Đây là thực sự. Sở Cuồng Nhân, ngươi vì sao lại có cửu thải thần hồn thể? Vì sao lại có 3 cái linh hồn? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này linh hồn cấm khu? Ngươi vì cái gì? Âm hồn bất tán a? Tử Nguyệt Trường không điên cuồng. Chính mình trước đó còn tại làm lấy đoạt xá cửu thải thần hồn thể. Sau đó bế quan khổ tu. Đợi một thời gian đánh bại Sở Cuồng Nhân mộng tưởng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Muốn chiếm cứ cửu thải thần hồn thể thì biến thành Sở Cuồng Nhân. Mà lại đối phương vẫn thật là có cửu thải thần hồn thể. Còn có hắn cũng nhìn không thấu 3 cái linh hồn. Đủ loại này cùng nhau. Lệnh hắn cỗ này tàn hồn tâm thái. Triệt để sập. Chỗ nào nhiều như vậy vì cái gì? Ta tới giết ngươi. Còn cần gì lý do sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.